Tà Thiếu Dược Vương, chương 788, liên hiệp với cổ ma, góc truyện audio.com, lúc Nhậm Kiệt kể chuyện xưa Tề Thiên Đại Thánh đại náo thiên cung, kể chuyện xưa truyền thuyết thần thoại lưu truyền ở thế giới trước kia của hắn, Tề Thiên đã từng nói, Tề Thiên Đại Thánh trong miệng hắn kia cũng không xứng, chính vì cuối cùng hắn phục tùng là Kim Sĩ Đại Bằng. Lúc trước cũng vì Ngưu lão nhị phát hiện chuyện này, trong cơn tức giận không tiếc hủy hoại phân thân của mình, tiêu hủy một cái phân thân của Kim Sĩ Đại Bằng. Giờ này Kim Sĩ Đại Bằng đi theo Hoàng Triều Thượng Cổ đánh lên tiên giới, mục đích của hắn hẳn cũng là đối phó duy nhất chân thánh, cho nên mới đặt thành hiệp nghị với Hoàng Triều Thượng Cổ. Nhậm Kiệt nói rõ tình huống thật sự với Tề Thiên, thậm chí không có bởi vì từng chiến đấu với Kim Sĩ Đại Bằng mà nói thêm nói bớt điều gì, ngược lại còn biểu lộ một chút suy nghĩ của Kim Sĩ Đại Bằng. Hắn không tiếc hết thảy, cũng là muốn tiêu diệt duy nhất chân thánh, tiêu diệt tiên giới hắn sáng lập để cứu những huynh đệ khác đi ra. Bởi vì Hoàng Triều Thượng Cổ lần đầu tiên chiến đấu cùng tiên giới, chính là hắn ở phía sau thúc đẩy, lần này cũng thế, thậm chí tự mình hắn đi ra đánh lên. Trong nháy mắt trên mặt Tề Thiên lại lần nữa xuất hiện khuôn mặt cự viên đầy lông của hắn, ngẩng đầu giống giận, tiếng gầm thét này chấn cho không gian chung quanh nơi này bắt đầu vỡ vụn. Lúc này, Nhậm Kiệt vừa động tâm ý, bên trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ phát ra từng đạo lực lượng tạm thời ổn định lại mới không để cho không gian này hoàn toàn bị hủy diệt. Mà Tề Thiên nổi giận bùng phát một cái, bộc phát ra uy thế, lập tức làm cho Nhậm Thiên Hành bọn họ không nhịn được liên tiếp lui về phía sau né tránh, quá kinh khủng. Cũng chỉ có Nhậm Kiệt đắm chìm trong thánh nhân luận đạo trường kỳ mới có thể không bị uy áp này ảnh hưởng, còn đứng ở nơi đó. Lão Tứ, dĩ nhiên là Lão Tứ. Lão Tứ ngươi làm chi như thế, ngươi làm như vậy có phải ngươi sợ, ngươi hèn hạ? Tề Thiên nắm chắc quả đấm, nếu như Kim Sĩ Đại Bằng ở trước mặt hắn, hắn thật có thể đánh nát Kim Sĩ Đại Bằng. Phục tùng, không quản tại sao lại phải phục tùng? Lão Tứ ơi Lão Tứ, ngươi thông minh như vậy, vì sao ngươi có thể làm ra chuyện như vậy? Bộ dáng của Tề Thiên lúc này, làm Nhậm Kiệt nhớ lại bậc cha mẹ sau khi biết con mình đã gây họa, làm ra chuyện khiến người ta cực kỳ phẫn nộ, hận rèn sắt không thành thép, đồng thời phẫn nộ nhưng cũng đau lòng, tức giận, tiếc hận cùng với biết bao lo lắng. Tuy rằng cũng là rất phẫn nộ, tin chắc nếu lúc này Kim Sĩ Đại Bằng ở đây, Tề Thiên cũng sẽ xử lý hắn, nhưng sẽ không giống như Ngưu lão nhị như vậy, giận dữ liền mất đi năng lực suy tính, trong cơn phẫn nộ liền không quản tới hết thảy. Mục đích thật ra là giống nhau, chỉ có điều là phương pháp. Nhậm Kiệt khẽ lắc đầu nói, thật ra hắn có thể hiểu được ý nghĩ của Kim Sĩ Đại Bằng, nhưng cũng không ủng hộ với quyết định của Kim Sĩ Đại Bằng, Nhậm Kiệt nói tiếp. Hiện tại ở thời điểm này, bọn họ đã khai chiến với tiên giới rồi, hẳn là rất kịch liệt bởi vì gần đây tiên giới đều thiếu chút nữa xuất hiện dấu hiệu sụp đổ, nhưng sau đó thì yên tĩnh lại, hiện tại tình huống cụ thể còn khó mà nói. Tề Thiên thở hổn hển lỗ mũi phun ra lớp lớp hơi nước, sau đó nói. Không được, Lão Tư hắn nghĩ quá đơn giản, quá ngây thơ. Bọn ta đã bị trấn áp từ rất lâu, cũng không biết biến hóa sau. Góc truyện audio.com, này của duy nhất chân thánh, càng không biết thế lực bên cạnh hắn mạnh tới mức nào. Thời điểm cuối cùng năm đó, hắn lợi dụng xương cốt của Bách Thánh dựng thành Bách Thánh Sơn, cộng thêm những bán thánh kia bị hắn khống chế hoàn toàn quy phục dưới chân hắn. Lực lượng của hắn mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng. Năm đó hắn chỉ bằng vào Bách Thánh Sơn kia cộng thêm vô số lực lượng của tiên giới ngưng tụ thành lực lượng đánh bị thương nặng bổn đại gia, cuối cùng mượn khối thánh bia cường đại nhất này trấn áp bổn đại gia. Trừ các ngươi ra, còn có những bán thánh khác ư? Nhậm Kiệt lập tức nghe được hàm nghĩa trong lời nói của hắn liền hỏi tới. Xem như có đi, nhắc tới chuyện này, Tề Thiên nói. Đám khốn kiếp không có khí phách đó, tuy rằng thành tựu bán thánh, nhưng cuối cùng lại thần phục với duy nhất chân thánh. Tuy rằng bị chúng ta đánh chết một đám, nhưng hẳn là còn có một số. Tuy rằng bọn người đó không có tiền đồ gì, thậm chí không có khả năng cường đại thêm, nhưng dù sao bọn họ cũng từng là bán thánh chân chính, hơn nữa nhân số còn không ít, Lão Tứ bọn họ không có khả năng có hy vọng nhiều lắm, nhất là duy nhất chân thánh kia. Nói đến duy nhất chân thánh, Tề Thiên vẫn còn rất kiêng kỵ. Tuy rằng từ Ngưu lão nhị đã cơ bản biết chuyện xảy ra năm đó, nhưng thời khắc này Tề Thiên đi ra, hơn nữa Tề Thiên biết rõ hơn, lúc này vừa nhắc tới, Nhậm Kiệt liền thuận tiện hỏi một chút, bảo Tề Thiên nói tường tận một lần chuyện năm đó. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Trên Bách Thánh Sơn, cuối cùng Kim Sĩ Đại Bằng cùng Hoàng đế bại lui, một mặt bởi vì trong Bách Thánh Sơn không ngừng có bán thánh cường đại xuất hiện, ở một phương diện khác cũng bởi vì cảm nhận được Bách Thánh Sơn đang thức tỉnh. mà lúc này Kiếm Tiên Đại Đế tuy rằng đã biết hết thảy, nhưng cũng không dám cản rỡ giống như Đông Hoang Đại Đế, Hải Thần Đại Đế như vậy. Thời khắc này ngược lại hắn quỳ dưới chân Bách Thánh Sơn càng thêm lo lắng, run run lắp bắp nói chuyện đã xảy ra. Mời Thánh Sư trách phạt, đồ nhi không thể thay sư phụ trông coi tốt tiên giới. Giờ này tiên giới đã bị đám người kia cướp lấy. Kiếm Tiên Đại Đế quỳ lại dưới chân Bách Thánh Sơn, trong lòng thấp thỏm lo âu, không biết duy nhất chân Thánh sẽ xử trí hắn thế nào. Đã trải qua hết thảy, vừa mới chứng kiến hết thảy, lúc này đồ đệ hắn mới chính thức biết rõ. Hóa ra hắn vốn cũng không biết một chút xíu gì về vị Thánh Sư này. Sau hàng vạn hàng ngàn phồn hoa mới thấy sự thật không rửa sạch hết duyên hoa sao thành Thánh. Hỗn độn sinh ra vạn vật sinh linh, có vô số tồn tại cường đại, nhưng có tư cách xưng là Thánh lại có mấy người. Mặc dù là bán thánh lại có mấy người, ngươi làm rất tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ trở thành đệ tử duy nhất của bổn thánh, bởi vì chỉ có ngươi đã trải qua khảo nghiệm, hiện tại ngươi đi lên Bách Thánh Sơn này, với mấy vạn năm tích lũy của ngươi lần nữa thanh tẩy có thể bước ra một bước kia. Đúng lúc này, từ trong Bách Thánh Sơn truyền ra một thanh âm. Thanh âm này không mang một chút cảm tình, tạo cho người ta một loại cảm giác hoàn toàn không giống như người sống. Chỉ có điều thanh âm này vừa phát ra, bao gồm Lộc Thánh, Kình Thiên Thánh Tượng, Thiên Âm Văn Thánh, Bá Đao Võ Thánh, mới vừa xuất hiện chiến với Kim Sĩ Đại Bằng, Hoàng Đế. Toàn bộ đều bái phục xuống dáng vẻ vô cùng thành kính. Với lực lượng của bọn họ, lại giống như một tín đồ thành tín bình. Góc truyện audio.com, thường, không có một chút làm ra vẻ, mà dáng vẻ vô cùng thành kính quỳ ở đó. Cảm tạ Thánh Sư, nhưng tiên giới giờ này. Kiếm Tiên Đại Đế trong lòng run lên, tư vị trong lòng không nói ra được nhưng cũng không dám nhiều lời, thậm chí không dám suy nghĩ nhiều. Bởi vì hắn đối mặt chính là tồn tại cường đại nhất trong thiên địa này, trong vũ trụ này, trong đại thế giới này. Những thứ đó đều là chuyện nhỏ. Bổn Thánh tụ tập vạn tiên chi địa chính là để tụ tập số mệnh, tách rời tiên giới cũng là vì thế. Bách Thánh Sơn này còn hơn thế, giờ này đại thế đã thành, những thứ kia cũng không còn trọng yếu. Huống chi muốn tiêu diệt bọn chúng cũng không phải là việc khó. Chờ ngươi trở thành bán thánh, có thể thống lĩnh lực lượng hộ sơn của Bách Thánh Sơn tiêu diệt bọn chúng. Thanh âm lạnh lùng như cũ không có nửa điểm tình cảm, nói những chuyện này thật giống như đang nói một chuyện hoàn toàn không có mảy may quan hệ nào với hắn. Dạ, chỉ là đồ nhi, cho dù có mạnh mấy đi nữa, cũng đâu có tư cách xưng là chữ thánh kia. Trong thiên địa chỉ có Thánh Sư mới là Thánh, đồ nhi vĩnh viễn là Kiếm Tiên Đại Đế trấn thủ tiên giới vì Thánh Sư. Đến lúc đó Thánh Sư ngự ở thiên ngoại thiên, ngự trên cao 9 tầng trời tiên giới, đồ nhi sẽ quản lý tiên giới cho sư tôn. Kiếm Tiên Đại Đế vốn không phải là hạng người nịnh bợ, nhưng hắn cũng không ngốc. Cũng không phải không biết nói chuyện, nhất là đã trải qua hết thảy, làm Đại Đế tự cho là cao cao tại thượng mấy vạn năm ở tiên giới, lần này mới biết hóa ra bọn họ cũng không có chân chính đạt tới cảnh giới bán thánh. Thẳng đến trước đây mới biết thì ra hắn cũng không phải là đồ đệ chân chính của duy nhất chân thánh. Cộng thêm chuyện xảy ra trên Bách Thánh Sơn vừa rồi, làm cho Kiếm Tiên Đại Đế hoàn toàn không dám có chút ý khinh thường, hắn muốn trở nên mạnh hơn, hắn còn không muốn chết. Rất tốt, đi lên Bách Thánh Sơn đi, chính là thanh âm của duy nhất chân thánh lạnh lùng như cũ, từ trong thanh âm của hắn không nghe ra bất kỳ sắc thái cảm tình gì, cũng khó mà đoán được hắn suy nghĩ như thế nào. Kiếm Tiên Đại Đế cung kính đáp một tiếng, rồi cất bước đi từng bước một lên Bách Thánh Sơn. Ngay lúc cất bước đi lên, trong tiếng nổ ầm ầm, Kiếm Tiên Đại Đế cảm nhận được một lực lượng khổng lồ, trong lúc bất chợt sinh ra một ảo giác, cảnh vật chung quanh biến ảo, trong nháy mắt chung quanh tràn đầy yêu thú cường đại vô cùng kinh khủng. Chém giết chiến đấu, vô cùng vô tận, như ảo như thật. Khi hắn nín thở ngưng thần lại lần nữa cất bước đi qua, lập tức chung quanh áp lực tăng lên, hai con thần thú thượng cổ to lớn đang chiến đấu. Mỗi một bước ra, Kiếm Tiên Đại Đế đều trải qua chuyện khác nhau, hơn nữa từng đạo lực lượng dẫn vào thân thể hắn. Vài bước đầu còn bình thường, đến sau đó, bộ pháp của hắn không thể không chậm lại. Mà đúng lúc này, đột nhiên từ bên trong xuất hiện một màn hào quang bao phủ hắn, trong màn hào quang này thời gian lại khác với ngoại giới, bên trong tăng tốc gần 1.000 lần. Kiếm Tiên Đại Đế là ở bên trong thời gian tăng tốc gần 1.000 lần này, từ từ đi tới phía trước. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Đột nhiên vang lên tiếng gầm giận dữ, các ngọn núi ở chung quanh không ngừng vỡ vụn, các loại dị thú tiên giới quý hiếm, thậm chí một số tán tiên tu luyện ở chung quanh còn chưa kịp phản ứng, trong nháy mắt liền bị chấn nát biến. Góc truyện audio.com, thành phấn vụn, thời khắc này Kim Bằng đã không còn là hình dáng bản thể Kim Sĩ Đại Bằng, mang đầy thương tích vô cùng phẫn nộ gào thét. Vốn hắn một lòng một dạ đánh giết lên đây, đã dẫn dắt Chu Tính kế hoạch qua mấy vạn năm, hai lần đại chiến, vô số lần mưu đồ, thậm chí còn phải hứng chịu khuất nhục và hiểu lầm kia, rốt cục đánh tới tiên giới, đánh tới Bách Thánh Sơn của lão già duy nhất chân thánh kia. Nhưng không nghĩ rằng, ngay cả duy nhất chân thánh đều chưa gặp đã phải bại lui. Điều này làm cho Kim Bằng rất không cam lòng. Lúc này, Đông Hoang Đại Đế, Hải Thần Đại Đế một mực đi theo ở xa xa, vừa mới bị mang theo cùng nhau thoát đi, liền bị tiếng gầm thét này chấn cho thầm kêu rên, rồi lại bị một chút thương tích. Hai người nhìn nhau không nói nên lời. Từ bao lâu nay bọn họ đều nghĩ là trừ duy nhất chân thánh ra, bọn họ chính là tồn tại cường đại nhất trong thiên địa này, giờ này mới biết căn bản không phải chuyện như vậy. Khụ, lúc này, Hoàng Đế cũng ho khan một tiếng, khí huyết hơi trôi chảy một chút. Dù sao đã đạt đến bán thánh, thời khắc này khí tức toàn thân lưu chuyển, Hoàng Đế bị thương cũng không phải vì tiếng gầm của Kim Bằng, mà là mới vừa lần đầu tiên ngay mặt giao phong với bán thánh liền bị thương, tuy nhiên có thể chính diện giao phong thì bị chút thương thế này cũng không tính vào đâu. Hơn nữa đạt tới cảnh giới bán thánh này, thì chút thương thế đó sẽ rất nhanh khôi phục. Kim huynh, xem ra chúng ta còn đánh giá thấp thực lực của duy nhất chân thánh, vừa rồi chúng ta rời đi nhanh, nhưng cũng cảm nhận được hai cổ khí tức cường đại khác, trước mắt ít nhất có 6 tồn tại bán thánh ở trên Bách Thánh Sơn. Nhưng căn cứ Kim huynh nói trước đây, cộng thêm những tin tức phương diện khác chiếm được cùng với hết thảy nhìn thấy trước mắt thì chỉ sợ còn có thể có một số tồn tại bán thánh nữa. Xem ra năm đó chưa các huynh đệ Kim huynh, và những tồn tại cường đại khác bỏ mình, còn lại hẳn là đã thần phục với duy nhất chân thánh. Hoàng Đế tỉnh táo phân tích như vậy xem ra, duy nhất chân thánh không chỉ là phân ra tiên giới, chỉ sợ hắn còn muốn phân một tồn tại gì đó cao hơn. Chỉ có điều không có giống như tiên giới như vậy, làm ra hoàn toàn cách xa, loại thế giới có trình độ cái chắn kia. Nhưng bên trong Bách Thánh Sơn có bán thánh chưa bao giờ xuất hiện, mà lại có không ít, đây là tin tức kinh người tới mức nào. Hoàng Đế nói xong, cũng nhìn về phía Đông Hoang Đại Đế và Hải Thần Đại Đế. Khởi bẩm Đại Thánh, khởi bẩm Bệ Hạ. Chúng ta cũng không biết lão già duy nhất chân thánh kia giàu hoạt như vậy, lại còn có cái này. Mặc dù nói chúng ta là đồ đệ của lão, nhưng thật sự không biết chuyện này, hơn nữa ngài cũng thấy, đến bây giờ chúng ta mới biết thì ra trước nay chúng ta cũng không tính là bán thánh chân chính. Nhắc tới điều này, Đông Hoang Đại Đế vừa bất đắc dĩ vừa phẫn nộ. Hừ, Kim Bằng tức giận hừ một tiếng nói, lão già đó nếu không đủ ngoan độc, đủ tính toán, thì năm đó làm sao có thể trấn áp được huynh đệ chúng ta. Các ngươi không cần phải gấp, trước ta đã giúp các ngươi lần nữa chỉnh sửa, các ngươi tu luyện mấy vạn năm, nhất là Đông Hoang Đại Đế ngươi chính là truyền thừa lực lượng của ta, muốn trở thành bán thánh vốn không phải là việc khó, chỉ có điều là do duy nhất chân thánh có ý áp chế các ngươi mà thôi. Vừa nghe Kim Bằng nói như vậy, Đông Hoang Đại Đế cùng Hải Thần. Góc truyện audio.com, Đại Đế lập tức vui mừng không thôi, liên tục bái tạ. Chỉ có điều thời khắc này Kim Bằng không có tâm tư để ý tới bọn họ, ngẫm nghĩ rồi nhìn về phía Hoàng Đế nói. Ngươi có biện pháp gì tốt hay không? Hoàng Đế mặc một thân long bào thượng cổ, trên người ngọn lửa chân long chậm rãi lưu chuyển, hiện ra uy thế của đế vương vô thượng. Hoàng Đế trầm tư một hồi lâu mới nói. Biện pháp bây giờ không có đặc biệt tốt lắm, bởi vì chúng ta hiện tại vốn cũng không biết rõ lắm trong Bách Thánh Sơn kia rốt cuộc có bao nhiêu tồn tại cường đại, mà cho dù tăng lên hai người Đông Hoang, Hải Thần bọn họ thành bán thánh, bọn họ và trẫm vừa mới đạt tới thực lực bán thánh này, đối mặt với bán thánh loại nhãn hiệu lâu đời kia thì chỉ có thể chịu đựng một chút thời gian mà thôi. Đáng ghét, thật không nghĩ tới đám người kia cuối cùng bọn họ lại đều thần phục với lão già đó, cũng không biết đầu óc bọn họ nghĩ như thế nào, từng tên đều ngu ngốc, từng tên đều khốn kiếp. Nếu lực lượng của ta hoàn toàn khôi phục, nếu đơn đả độc đấu có lẽ có thể giết chết bọn họ. Nếu năm đó mấy huynh đệ chúng ta, Kim Bằng tức giận đến không biết làm gì, nói ra đều có chút lộn xộn, chỉ là hắn rất khó chịu, cực kỳ tức giận ở đó lẩm bẩm. Có lẽ cái gì, nói. Đột nhiên nghe Hoàng Đế nói có lẽ, Kim Bằng đang không biết nên làm gì bây giờ, đang cực kỳ tức giận liền quay nhìn về phía Hoàng Đế, chụp vai của Hoàng Đế, gần như muốn dán sát mặt Hoàng Đế hỏi tới. Hoàng Đế nói, có lẽ chúng ta có thể liên hiệp với cổ ma sư phụ của Cao Bằng kia. Cổ ma chính là cổ thần vương dựng dục sinh ra, không phải ngay cả Kim Huynh đều nói. Lúc trước ngay cả các ngươi đều rất bội phục cổ thần vương kia cường đại, cổ thần vương lúc đó được xưng là tồn tại mạnh nhất trong bán thánh. Sau đó bởi vì hắn biến mất dùng thân sáng tạo đại thế giới vô tận mới giúp cho cổ ma có cơ hội xuất hiện. Cổ ma này cũng khẳng định không yếu, chúng ta có thể nói chuyện với hắn thử xem, liên hiệp với hắn cùng nhau đối phó duy nhất chân thánh. Cổ thần vương một thời đích xác rất cường đại, chỉ có điều người này chưa lần nào tham gia chiến đấu, sau đó bởi vì hắn không muốn để cho tộc nhân của hắn cũng bị cuốn vào trận chiến, mới dùng thân hóa đại thế giới khai sáng ra một đại thế giới mới để tộc nhân của hắn sinh tồn. Bất quá tên này đầu óc, không giống như người khác, Kim Bằng là cùng một thời đại với cổ thần vương năm đó, điều hắn biết hiển nhiên chuẩn xác hơn nhiều so với một số truyền thuyết sau này. Nghĩ tới tình huống của cổ thần vương, hắn cũng cảm thấy không có khả năng lắm. Hoàng đế cười nói, Kim Huynh, Huynh đừng quên, giờ này vị này cũng không phải là cổ thần vương năm đó, mà cổ ma thật ra vừa lúc trái ngược với cổ thần vương, chỉ cần có đủ ích lợi là được. Dĩ nhiên, hắn có gia nhập hay không cũng khó mà nói, bởi vì tình huống Bách Thánh Sơn rất đặc biệt cho nên ý của ta là chúng ta xuất kỳ bất ý, nghĩ biện pháp trước dụ địch xâm nhập làm cho bọn chúng không đoán được thực lực chân chính của chúng ta trước tiêu diệt một phần sinh lực của chúng. Dù sao loại tồn tại này cho dù có nhiều đi nữa, cũng chưa chắc có bao nhiêu, giết một người bớt đi một người. Hơn nữa nếu có thể bắt sống một bán thánh cường đại, hủy diệt thánh hồn, để Lý Hằng lão tổ Lý gia ta đi vào trong đó, vậy thì chúng ta bên này có thể nhiều. Góc truyện audio.com, thêm một tồn tại cùng cấp bậc cộng thêm đan tiên đại đế cũng có thể trở thành bán thánh. Đến lúc đó chúng ta dù gì cũng có thể có vốn để tranh chấp với duy nhất chân thánh kia. Cách chương.